vì vậy ngoại trừ Thủy Tương Vân không Lâm Chiến và các cao thủ của Vô Địch Bảo đang ẩn trốn trong bóng tối là nhìn thấy cuộc biểu diễn tuyệt đỉnh. Khinh công hiếm thấy trong võ lâm này, tiếng hát vừa dứt thì bóng người đã lên đến bờ. Thủy Tương Vân nhìn thấy một thanh y lão nhân râu trắng dài lốm đốm hoa mắt đầy đặn như phú gia ông. Trong trí nhớ của Thủy Tương Vân chưa bao giờ nghe thấy trong võ lâm có một kỳ nhân khinh công cao siêu như vậy. Lúc này trong lòng của nàng hy vọng thanh y lão nhân này là người của đối phương. Nhưng vì không cách gì xác định, vì vậy chỉ khẽ nhíu mày thầm vận công lực, lặng lẽ quan sát động tĩnh, từ bờ sông đến bãi cát nơi bọn người Lữ Chính Anh đang ác đấu. Ước chừng trên 30 trượng nhưng thanh y lão nhân đó thi triển những bước đi như hành vân lưu thủy. Nhìn thì chậm rãi nhưng thực tế nhanh vô cùng. Trong nháy mắt đã lặng lẽ dừng lại cách đấu trường ngoài 3 trượng rồi như cười như không ừm một tiếng nói. Đánh nhau thật là náo nhiệt. Cách chương.